Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 419, thiện ác. Cùng với nói thời nhậm là tìm tiền thương nhất đám người hỗ trợ số liệu thống kê. Chẳng bằng nói là tra tấn, chính là bởi vì sẽ không chết, cho nên có thể không ngừng nếm thử đột phá đạo đức ranh giới cuối cùng. Thứ năm đề cũng kết thúc. Năm tên diễn viên lần nữa trở lại thời nhậm bên người. Trên mặt bọn họ biểu lộ đều phi thường nghiêm túc, thậm chí rất có thể một giây sau liền một cước đạp trên người thời nhậm. Đủ rồi, Lam Tinh đem nút màu đỏ ném tới thời nhậm trên người. Nút màu đỏ đang đến gần thời nhậm thời điểm, đột nhiên cải biến góc độ, hướng khác bay đi. Mấy người còn lại thấy thế, lựa chọn trực tiếp đem nút màu đỏ ném trên mặt đất. Thế nào? Thời nhậm trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Mới thứ năm đề mà thôi. Nếu như một mực nhường diễn viên bảo trì người ngoài cuộc trạng thái, bọn họ có lẽ còn có thể kiên trì. Một khi đem diễn viên biến thành trong cục người, còn có cụ thể tình cảnh cùng phản hồi, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Vậy ngươi muốn để chúng ta đáp bao nhiêu đề? Lam Tinh hỏi ngược một câu. Ít nhất phải có 3 chữ số không phải sao? Thời nhậm lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Vẻ mặt này ở trong mắt tiền thương nhất, nhưng lại có mặt khác một phen hàm nghĩa chế giễu. Xin cho chúng ta trở về Lạc Nhật cổ bảo. Bị ảnh hí đi lên trước, đưa ra yêu cầu của mình. Thời nhậm không có trả lời. Hắn xoay người, đưa lưng về phía diễn viên, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Ta nhớ được ngươi đã nói tối hôm qua chúng ta đều đã nếm thử qua. Đã tối hôm qua lựa chọn khảo thí cũng là hành vi của ngươi. Vì cái gì hiện tại còn muốn khảo thí chúng ta? Mặc nhiên hai tay ôm ngực, tựa hồ đang cực lực trong sự ngột ngạt tâm phẫn nộ. Đương nhiên là tiến hành so sánh thí nghiệm. Trong giấc mộng làm ra lựa chọn phải chăng cùng thanh tỉnh thời điểm làm ra chọn một dạng. Tại dưới áp lực mạnh làm ra lựa chọn phải chăng cùng trong lúc ngủ mơ đồng dạng. Nếu như không có tương quan số liệu, thì làm sao ra chính xác kết luận? Thậm chí liền rõ rệt tính chất bình thường kết luận cũng không chiếm được. Thời nhậm không quay đầu lại, hắn một mực nhìn chằm chằm phương xa hắc ám. Đây quả thật là khu nghỉ ngơi vực sao? Tỉnh Hoa Thủy nhỏ giọng hỏi một câu. Nàng không phải đang hỏi thời nhậm, mà là tại hỏi mình cùng đồng hành diễn viên. Rõ ràng là dùng để nghỉ ngơi một ngày, thế nhưng là năm người cảm giác bất lực lại so với sự kiện khu vực càng thêm mãnh liệt. Đúng vậy a, rất kỳ quái. Lam Tinh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiếp theo, hắn nhìn chung quanh một chút. Có lẽ, cái gọi là khu nghỉ ngơi vực chỉ là Lạc Nhật cổ bảo dùng để tra tấn chúng ta một loại phương thức. Khác, sẽ không giết chết, nhưng là sẽ đối tinh thần tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thậm chí sẽ để cho ý chí không kiên định người sụp đổ. Có loại khả năng này. Tỉnh Hoa Thủy phụ họa một câu, trong lúc này, tiền thương nhất không nói một lời. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem thời nhậm đầu rắn. Ánh mắt phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có phía trước phẫn nộ. Ngươi có ý kiến gì không? Lam Tinh cảm giác tiền thương nhất có phát hiện gì? Thế là lên tiếng hỏi thăm. Hành vi của hắn, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Tiền thương nhất cúi đầu, tay phải đặt ở cằm của mình bên trên. Nhưng là ta có thể xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Có ý tứ gì? Lam Tinh mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Ta nhớ được Thường Diệp Thước trước ngươi nói qua hấp huyết quỷ. Tiền thương nhất quay đầu hỏi Mạc Nhiên. Mạc Nhiên gật đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn nói? Hiện tại đứng tại trước mặt chúng ta xà nhân. Chấm ngoặc kép, Lam Tinh không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Bởi vì chính hắn cũng không tin. Ý của ta là, chúng ta tại chính thức đối mặt đạo đức bên trên khốn cảnh phía trước. Căn bản sẽ không đi suy nghĩ những chuyện tương tự. Bởi vì loại chuyện này không có hiện thực căn bản. Cho nên khả năng từ một loại nào đó trình độ bên trên cho là chúng ta đối với mấy cái này chuyện là ở vào vô tri trạng thái. Như vậy, thời nhậm chuyện làm bây giờ là cái gì? Tiền thương nhất liếm môi một cái. Ngươi vừa nói như thế. Tuy là chúng ta bây giờ đúng là rất phản cảm hành vi của hắn. Nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nếu như có thể trải qua loại trình độ này khảo nghiệm, nói không chừng sẽ thu hoạch được vượt qua thường nhân ý chí. Chí ít về sau tại đối mặt nguy cơ tình huống thời điểm, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện do dự tình huống. Vô luận lựa chọn làm thế nào, đều sẽ tin tưởng vững chắc hành vi của mình là không vi phạm chính mình nội tâm hành động. Lam Tinh tiếp theo tiền thương nhất lời nói tiếp tục hướng xuống nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta đích xác là như vậy ý tưởng. Nhưng là, gặp phải lựa chọn càng ngày càng khó. Nếu như tiếp tục nữa, đừng nói 100 đề, thậm chí liền 10 đề chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận. Đến lúc đó, đừng nói có được ý chí kiên cường lực, nói không chừng còn có thể hay không tiến hành bình thường suy nghĩ cũng là một cái vấn đề. Dùng một cái tỉ dụ để hình dung, chính là đem một cái học sinh bỏ vào áo số lớp huấn luyện. Nếu như có thể chịu đựng được, tăng lên sẽ phi thường lớn. Nhưng là nếu như không cách nào thích ứng, cưỡng ép tiến hành, kết quả có thể sẽ lên phản tác dụng. Nói xong, Lam Tinh quay đầu nhìn tiền thương nhất, tựa hồ không biết nên như thế nào nói tiếp. Các ngươi biết Adam cùng Eva chuyện xưa sao? Tiền thương nhất chau mày. Trải qua tiền thương nhất một nhắc nhở như vậy, dù cho phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng biết hắn chỉ đến tột cùng là cái gì. Vườn địa đàng rắn, dụ hoặc Eva ăn vụng phân biệt thiện ác cây quả con rắn kia. Cùng trước mắt xà nhân hành động sao mà giống nhau. Ồ, thời nhậm xoay đầu lại. Hắn ý vị thâm trường nhìn tiền thương nhất, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có lời gì muốn nói. Bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Đây cũng quá kỳ huyễn. Lam Tinh trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận loại phỏng đoán này. Chẳng lẽ kinh nghiệm của chúng ta còn chưa đủ kỳ huyễn? Mặc nhiên vô ý thức hỏi. Tốt a, ta chính là nghĩ phát tiết một chút. Lam Tinh giơ lên tay phải của mình, ra hiệu Mặc nhiên không nên nói nữa. Sẽ không thật là đi. Tỉnh Hoa Thủy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bất kể như thế nào, nhường nàng làm ra dạng này liên tưởng, nàng cho là mình làm không được. Chỉ ít chỉ dựa vào chính mình lấy được manh mối, nàng không cách nào làm ra suy đoán như vậy. Không biết, tiền thương nhất lắc đầu. Nhiều thời điểm, tin tức hữu dụng đều muốn chính mình tìm kiếm. Thế nhưng là, tìm tới tin tức đến tột cùng có hữu dụng hay không? Đến cùng có phải hay không đối phương cố ý thiết lập tin tức? Lại hoặc là chỉ là trùng hợp? Này một ít chỉ có thể thông qua kinh nghiệm của mình đi suy đoán. Sinh hoạt xưa nay không là một đạo đề toán. Thế nhưng là, dạng này thì có ích lợi gì đâu. Bị ảnh hí xoay người. Chúng ta biết điểm này. Tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Thời nhậm vẫn như cũ có thể làm hắn muốn làm sự tình. Bởi vì chúng ta căn bản không có lực lượng đi đối kháng hắn. Bị ảnh hí nói chính là tiền thương. Nhất vừa rồi gặp phải nan đề, hắn đã chính thức đưa ra không cần trị liệu, muốn dùng cái này đổi lấy rời khỏi, thế nhưng lại bị thời nhậm cự tuyệt. Đúng vậy a, ngươi không phải mới vừa đã thử qua a? Lam Tinh quay đầu hỏi tiền thương nhất. Ta, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất tay phải sờ sờ cái ót. Ta không phải máy vấn đáp, ta cũng không biết có làm được cái gì, ta chỉ là trùng hợp phát hiện cả hai có giống nhau địa phương. Ai, Lam Tinh thở dài, bất quá lúc này, thời nhậm không lại trầm mặc, hắn nhẹ nhàng huy động tay phải, xe lửa, đường dây cùng huyết nhục cảnh tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh lại biến thành phía trước hưu nhàn lúc cảnh tượng. Trên bờ cát, vô số du khách tại thỏa thích chơi đùa, đã các vị khách nhân đều không nguyện ý tiếp tục, vậy liền đến nơi đây đình chỉ, thời gian còn lại. Hy vọng các vị chơi vui vẻ. Thời nhậm xoay người lại, có chút cúi đầu, tiếp theo ra khỏi phòng, đem 5 tên diễn viên lưu tại trong phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.